Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tùy ý điều chỉnh ngũ quan của người Bionic, không khác gì đang nặn bùn cao săn héo tới bóc lui, nặn ra một cái mặt quỷ. Hùng Minh Huy lại lập tức vò mặt lại. Hắn không phải là người có đam mê nặn mặt, không am hiểu chuyện này. Hắn chỉ dừng lại ở giai đoạn thăm dò sơ bộ đối với chức năng tạo hình khuôn mặt. Sau đó lại chọn một mẫu khuôn mặt cố định trông khá thuận mắt của trò chơi. Cũng có thể điều chỉnh hình thể và chiều cao sao? Cũng may là có sẵn hình mẫu, nếu không có quỷ mới biết mình sẽ chỉnh thành dạng gì. Cân nhắc đây là một trò chơi sinh tồn, Hùng Minh Huy chọn một hình thể vừa phải. Trên có thể vượt núi, dưới có thể chui lỗ chó, kế hoạch này được thông qua. Hình ảnh nhân vật đã được xác định, thiết lập cảm giác cũng đã hoàn thành, tới bước đặt tên. Lại xuất hiện một lời nhắc nhở khác, chủ tinh cầu tốt bụng và vĩ đại cung cấp cho mọi người cơ hội tự đặt tên, cô ấy thích tên ngắn gọn và rõ ràng. Hùng Minh Huy xóa bỏ, rau nướng chân cơ, vừa nhập, đổi thành, Hùng Sơ Mặc, tải trò chơi, vì sao còn chưa có người tiến vào. Vân Ca gõ ngón trỏ vào khoang sinh của người Bionic, hỏi Cảnh Trí đang lơ lửng bên cạnh. Cậu xác định đã công bố suất chơi thử rồi chứ? Tôi xác định. Xin đừng hoài nghi đáp án xác định mà tôi đưa ra, tôi sẽ không nói dối, toàn bộ 50 suất chơi thử đã được đặt trước. Cảnh Trí mỉm cười trả lời Vân Ca, hiện tại hắn đang ngụy trang thành vẻ ngoài quang não của Vân Ca, triển lộ thân hình ở bên ngoài cũng không có gì kỳ quái. Thời đại này có không ít người thích điều chỉnh vẻ ngoài quang não thành hình tượng minh tinh yêu thích, hoặc là quái vật kinh dị, quang não của Vân Ca có vẻ ngoài là búp bê bỏ túi cũng không có gì lạ. Vân Ca tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoang sinh, 50 khoang sinh được sắp xếp gọn gàng dưới một liều gỗ được xây dựng tạm thời, cuối cùng có khoang sinh đã bắt đầu nhấp nháy ánh đèn. Đèn báo này dường như là tín hiệu bắt đầu, sau khi nó sáng lên, các đèn khác lần lượt nhấp nháy. Nắp khoang sinh được nâng lên, Vân Ca nín thở tập trung, bên ngoài trông cô nhìn như thế bình tĩnh tiếp nhận tất cả, kỳ thật đáy lòng vẫn cảm thấy khó tin. Biến thế giới hiện thực trở thành một trò chơi cho những người thuộc tinh hệ khác. Liệu thực sự khả thi sao? Nắp đậy hoàn toàn nhấc lên, Vân Ca rốt cục thấy rõ người chơi trong khoang sinh. Người chơi chậm rãi ngồi dậy, chất lỏng dinh dưỡng duy trì các chức năng của hệ thống sinh học rút đi, lộ ra dung mạo của bọn họ, cách đỉnh đầu một ngón tay là biệt danh của đám người người. Vân Ca nhìn người chơi mà há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng không nói được gì. Đám sinh vật vượt quá giới hạn thẩm mỹ của con người trước mặt cô rốt cuộc là thứ gì? Cũng đừng cho người chơi quá nhiều quyền hạn trong việc tạo dựng hình tượng nhân vật, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được người chơi có thể điều chỉnh bản thân trở thành loại ma quỷ gì. Ví dụ như người chơi tên là Nam Phu, đối diện Vân Ca, ngũ quan của hắn hoàn toàn không nằm trong phạm vi lý giải của nhân loại, là ngũ quan khiến người ta nhìn thấy sẽ phát bệnh nổi M.A.U cơ tim. Vân Ca ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì không chấp nhận nổi, diện mạo của người chơi thật sự muốn lóe mù mắt của cô. Cô gian nan mở miệng, dựa theo lời thoại gặp mặt đã được thiết lập sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng đến TU787, những người Bionic của tôi. Tôi là Vân Ca chủ tinh cầu này, từ nay về sau đây chính là nhà mới của mọi người, đừng đứng ngây ngốc ở bên trong, mau ra ngoài làm việc, nói xong câu đó. Vân Ca xoay người rời đi, giao toàn bộ chỉ dẫn còn lại cho Cảnh Trí. Người chơi phía sau trầm mặc một lát, phát ra tiếng gào khóc. Ô ô ô, bé L không ly yếu đuối này, tôi có thể chăm được, Vân Ca có thính lực cực tốt, ai yếu đuối? Cô sao, cách chương.